Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 1185. Sinh tử bên ngoài, đều là việc nhỏ, đối mặt giờ này khắc này xấu hổ cảnh ngộ. Uông Kiến Lăng ngồi trên xe, rất cảm thấy đau đầu. Hắn đưa tay lau trán, dùng sức trầm tư suy nghĩ. Lại từ đầu đến cuối đều không có một cái tương đối biện pháp tốt. Ngồi ở bên cạnh hắn Bàng Đức thấy thế. Hỏi dò, chủ tịch, Lý Phó Quan không cho cái thuyết pháp sao? Hắn cho cái lông gà. Uông Kiến Lăng tức giận oán giận nói. Ta là tới tìm hắn giải quyết vấn đề. Hắn lại la ó, đem vấn đề trái lại vứt cho ta. Thật mẹ nó sẽ làm sự tình. Kia! Bàng Đức kinh ngạc nói, Tào lão tiên sinh cùng Trương thư tịch bên kia, hắn có thể giao phó quá khứ sao? Nghe vậy, Uông Kiến Lăng ảm đạm thở dài. Xác thực, Lý Thu Trương là xem ở Tào Choan cùng Trương Tranh trên mặt mũi, mới có thể cùng mình gặp mặt, nếu không mình chỉ sợ ngay cả gặp đều không gặp được đối phương. Nhưng bây giờ người ta là vệ sinh phủ chủ yếu phó quan một trong. Chủ quản từ thiện liên hợp sự nghiệp, bệnh viện tư nhân hạng mục cũng muốn dựa vào hơi thở của hắn. Cho nên Uông Kiến Lăng ở trước mặt hắn đừng nói là chất vấn. Căn bản ngay cả nặng lời cũng không dám nói nửa câu. Huống chi, Lý Thu Trương nói đạo lý hắn hoàn toàn minh bạch. Tấn Hàm tập đoàn cùng Vạn Thông tập đoàn phân ra thắng bại trước đó, chính phủ là sẽ không quản cái này cục diện rối rắm. Tiếp xuống chỉ có thể dựa vào chính mình. Cũng trách ta, làm sao lại cùng Vương Quân ngu ngốc như vậy hợp tác. Cuối cùng vấn đề vậy mà xuất hiện ở trên bụng nữ nhân. Thật gặp quỷ, Bàng Đức nghe xong, suy nghĩ sau một lát, thận trọng thử dò xét nói. Chủ tịch, tại cái này mấu chốt bên trên, chúng ta lại cùng Tấn Hàm tập đoàn đấu, sợ rằng sẽ lưỡng bại câu thương nha. Uông Kiến Lăng khẽ giật mình, cụ thể nói một chút. Bàng Đức đáp, chủ tịch ngài nhìn, mặc dù chúng ta hạng mục tiến sở Nam tỉnh, còn tiến Đông Giang thành phố, nhìn qua giống như đem Tấn Hàm tập đoàn đè xuống đánh. Nhưng là ngài phát hiện không có, Tấn Hàm tập đoàn gần nhất tất cả đều bận rộn làm gì? Bọn hắn tại khắp thế giới thăm hỏi, kiếm nhân duyên. Kiếm hào cảm, căn cứ ta đối Tấn Hàm tập đoàn nghiên cứu, Trần Tấn một khi bắt đầu là mua danh chuộc tiếng sự tình. Thường thường liền mang ý nghĩa hắn phải có đại động tác. Xa, có hơn 2 năm trước kia hắn, huệ học quý, tiêu thụ sách lược. Chấp hành cho tới hôm nay, cơ hồ toàn Trung Quốc thành tích cao người đều là hắn fan hâm mộ. Lại thêm hắn 50 ức quyên tiền. Lúc ấy thế nhưng là ngay cả phiền lương hoa áp lực đều đứng vững. Lần này khắp thế giới thăm hỏi, mở rộng hắn quỹ từ thiện lực ảnh hưởng. Mặc dù còn không biết hắn chuẩn bị làm cái gì, nhưng hắn nhất định tại kế hoạch ở trong. Chủ tịch, ta đề nghị thứ nhất là tạm thời tránh mũi nhọn, yên lặng theo dõi kỳ biến. Uông Kiến Lăng gật gật đầu, ngươi nói có chút đạo lý. Nhưng là hoành ái công chuyện của công ty cấp bách, không tranh thủ thời gian ngăn chặn lại Tấn Hoàng hội ngân sách động tác. Rất có thể lập tức liền sẽ đốt tới Hồng hội. Huống chi, lần này đem nhi tử ta đều liên lụy vào. Hắn đầu tư bỏ vốn thời điểm ký những cái kia về mua. Hiệp nghị, hiện tại đã có rất nhiều người bắt đầu yêu cầu rút vốn. Rất nguy hiểm. Cho nên dù chỉ là vì nhi tử ta cũng không có khả năng để Trần Tấn dạng này làm tiếp. Cũng quá phách lối, ỷ vào mình có nhân khí có lưu lượng, cứ như vậy làm càn rỡ. Kia tương đương, Bàng Đức chậm rãi nói, cũng chỉ có đề nghị thứ hai, là cái gì? Ngưng chiến, Bàng Đức chân thành nói, chủ tịch, đại trượng phu co được giãn được, hòa khí sinh tài nha. Như bây giờ đấu nữa, đối với hắn đối với chúng ta đều không có chỗ tốt. Cho nên, Uông Kiến Lăng nhíu mày, Ý của ngươi là để cho ta hướng Trần Tấn chịu thua? Ngạch Tương Đương, Bàng Đức lập tức lúng túng. Hắn đối với mình ra lão tâm tính tình thế nhưng là lại biết rõ rành rành. Vốn là Vô Hạn Phách Lối một cái kiêu hùng thức nhân vật. Để hắn hướng đối thủ cầu hòa, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy uy nghiêm quét rác, mặt mũi mất hết. Không ngờ Uông Kiến Lăng lại vượt quá hắn dự liệu nói. Phương pháp này ngược lại là có thể thử một lần. Tựa như ngươi nói, Trần Tấn hiện tại hoàn toàn là hại người không lợi mình. Ta cũng không tin hắn có thể thật dứt bỏ lợi ích. Chỉ nói cái quỷ gì tình hoài, xã hội tinh thần trách nhiệm. Loại đồ chơi này căn bản cũng không phải là chân thực tồn tại. Lão Bàng, an bài máy bay. Lập tức bay Đông Giang, ước chừng Trần Tấn gặp mặt, minh bạch, Bàng Đức theo tiếng, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, làm từ Vạn Thông tập đoàn lập nghiệp mới bắt đầu liền một đường đi theo lão thần. Bàng Đức đối tập đoàn tình cảm chưa hẳn tại Uông Kiến Lăng phía dưới, mà lại cũng chỉ có hắn mới có tư cách, có đảm lượng hướng Uông Kiến Lăng đưa ra loại này đề nghị. Đổi hắn bên ngoài bất cứ người nào, chỉ sợ đều sẽ bị mắng cẩu huyết lâm đầu. Còn tốt, cuối cùng là đáp ứng. Hắn suy nghĩ lấy, lại càng thấy Uông Kiến Lăng gần nhất biến hóa phi thường lớn. Hoặc là nói trí thông minh tiêu thăng a. Nếu là trước kia, đánh chết Bàng Đức cũng không tin Uông Kiến Lăng cũng có thể có cúi đầu cầu hòa một ngày này. Nhưng hắn không biết là Uông Kiến Lăng quyết định này cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ lựa chọn. Từ khi hắn hướng Tào Choan cầu viện, đồng thời xem như bước vào chương tranh vòng tròn về sau, kỳ thật Vạn Thông tập đoàn làm đã không lấy ý chí của hắn là rời đi. Trước kia hắn đại khái có thể tùy hứng, không tầm thường liền là thiên kim tan hết thôi. Nhưng là bây giờ liên lụy đến các mặt quan hệ, nhất là bệnh viện tư nhân cùng sở Nam tỉnh bất động sản hạng mục, hai cái chục tỷ thị trị sinh ý, kỳ thật đều không phải hắn quyết định. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn đơn giản là cái khôi lỗi thôi. Cho nên trước mắt hết thảy hàng đầu mục tiêu liền là hòa khí sinh tài. 2 giờ chiều tả hữu, Uông Kiến Lăng máy bay tư nhân đã tới Đông Giang sân bay. Hắn cùng Trần Tấn hẹn xong 3 giờ tại Tấn Hàm tập đoàn gặp mặt. Mà lại lần này Trần Tấn rất cho mặt mũi, chẳng những thống khoái đáp ứng gặp mặt, thậm chí còn an bài xe đến đón hắn. Ngồi tại Trần Tấn trên xe, Uông Kiến Lăng đầu tiên cảm thụ liền là có chút không đúng. Nhưng cụ thể cái nào không thích hợp lại không nói ra được. Một mực chờ đến hắn chuẩn bị mở ra chỗ ngồi xoa bóp công năng lúc, mới phát hiện cái kia ấn phím cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Không khỏi hiếu kỳ nói, tiểu hỏa tử, các ngươi lão bản xe này hỏng, cũng không cầm đi sửa một chút sao? Vẫn là ra không dậy nổi sửa xe tiền a? Ha ha, Tương Đương, lái xe chính là cha Mộc Lâm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, cười nói, Uông Tổng, người nói là một tòa ghế dựa xoa bóp cùng chỗ ngồi làm nóng à? Hắc, một phương diện đâu, lão bản của chúng ta còn trẻ, không cần đến những người lớn tuổi kia mới cần công năng. Uông Kiến Lăng bị hắn chọc đến lập tức nghẹn lại, nhưng đối phương lời kế tiếp lại làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Cha Mộc Lâm tiếp tục nói, một phương diện khác đâu? Lão bản của chúng ta xe là đã sửa chữa lại, chẳng những toàn bộ thân xe cùng pha lê đều là chống đạn, liền ngay cả chỗ ngồi, hủy đi máy mát xa cùng làm nóng khí về sau, đang ghế dựa bên trong lấp một kiện áo chống đạn, để phòng vạn nhất, áo chống đạn. Uông Kiến Lăng có chút mộng bức, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra tại Thái Bình thịnh thế Trung Quốc, vậy mà lại có người trong xe giấu áo chống đạn. Uông Tổng, ngươi hẳn nghe nói qua lão bản của chúng ta tại Hồng Kông sự tình a? Cha Mộc Lâm hỏi lại, bị vây nhốt đánh nện, thậm chí còn bị ô tô bom nổ qua. Nếu không phải cẩn thận, lão bản của chúng ta đã sớm mất mạng. Cho nên, lão bản của chúng ta luôn nói, hắn sớm đã thành thói quen tính mệnh uy hiếp. So sánh dưới, sinh tử bên ngoài đều là việc nhỏ. Uông Kiến Lăng đột nhiên run lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN